ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1449, ta có thể hấp thu tịch diệt năng lượng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngăn trở tên kia vô thượng cấp vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia Lục Văn Tịch diệt tộc một bên cùng Kim Cương Chiến Tổ giao thủ. Một bên đưa tin nói. Lập tức, một tên Tứ Văn Tịch diệt tộc xông về Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng Diệp Thiên giao thủ cái khác tịch diệt tộc nhao nhao lui lại. Không cùng Diệp Thiên giao thủ. Nhưng Diệp Thiên trực tiếp thi triển ngũ hành phong cấm. Cho dù tại cái này một mảnh khu vực, ngũ hành phong cấm hiệu quả không như ý, nhưng cũng kịp thời khốn trụ những này tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Diệp Thiên thi triển hư trảm tổ kỹ đánh tới một tên một xăm tịch diệt tộc trên thân. Đối phương không có biện pháp phản kháng. Lần nữa bị miểu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tịch diệt tộc năng lực khôi phục chênh lệch, đây cũng là bọn hắn một cái thiếu hụt. Nếu như là cái khác vô thượng cấp vực tổ, có khả năng sẽ tiếp tục sống. Nhưng tịch diệt tộc vẫn sống không được. Đúng vào lúc này, tên kia Tứ Văn tịch diệt tộc đến. Một tay xé rách Diệp Thiên ngũ hành phong cấm. Cùng Diệp Thiên chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm, Diệp Thiên dựa vào vĩnh hằng bất diệt tổ thể cùng từng người tổ kỹ. Hoàn toàn áp chế tên này Tứ Văn tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Tên này vô thượng cấp vực tổ rõ ràng tu vi về sau vô thượng cấp vực tộc sơ kỳ. Nhưng thực lực lại xen vào nhóm chúng ta tịch diệt tộc Tứ Văn cùng Ngũ Văn tịch diệt tộc thực lực ở giữa. Tên kia Tứ Văn tịch diệt tộc kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Văn tịch diệt tộc liền so sánh nửa bước thủy tổ. Cái này khoảng cách quá lớn. Yêu nghiệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này Tứ Văn tịch diệt tộc nghĩ thầm. Lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Văn tịch diệt tộc đưa tin nói. Bọn hắn những này tịch diệt tộc bản ý cũng không phải muốn đánh vỡ phòng tuyến. Chỉ là muốn thử một chút có thể hay không chém giết một hai cái vô thượng cấp vực tổ thôi. Không nghĩ tới còn tổn thất hai tên một xăm tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, tịch diệt tộc toàn bộ rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chiến tổ. Không nghĩ tới ngươi lại còn chém giết hai tôn một xăm tịch diệt tộc. Ta trấn thủ nơi này lâu như vậy. Cũng chỉ giết qua một cái tịch diệt tộc đâu. Bằng tổ kinh ngạc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn mà thôi. Bọn hắn không biết rõ thực lực của ta. Lúc này mới phái một chút kẻ yếu đến vây công ta. Nếu như biết được thực lực của ta, ta lại nghĩ giết một tên một xăm tịch diệt tộc liền không làm được. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Cái khác vô thượng cấp vực tổ gật gật đầu. Lần này thật là tịch diệt tộc chủ quan. Nếu không muốn giết hai tên tịch diệt tộc không dễ dàng như vậy. Cho dù là thủy tổ muốn giết tịch diệt tộc cũng có chút khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một khi thủy tổ xuất thủ, những cái kia thất văn trở lên tịch diệt tộc cũng sẽ ra tay. Mà lại tại dạng này thời không, thủy tổ thực lực bị suy yếu ác hơn. Không có khả năng giống như ngoại giới. Một cái ý niệm trong đầu vỡ nát một tên vô thượng cấp vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương chiến tổ không có ở chỗ này lưu lại. Lập tức liền ly khai. Mà mọi người cũng riêng phần mình trở lại trấn thủ địa phương. Trừ phi là thụ thương không nhẹ. Lại tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Không có biện pháp bổ sung năng lượng. Thì trước tiên có thể hồi trở lại thánh vực đại lục khôi phục. Nếu không, là không cho phép rời đi nơi này. Đây cũng là vô thượng cấp vực tổ nhóm không muốn đợi ở chỗ này nguyên nhân. Quả thực là quá nhàm chán. Mà lại thời thời khắc khắc ở vào tinh thần kéo căng trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải vô thượng cấp vực tổ cũng trải qua vô số gặp trắc trở. Từng cái tâm cảnh cũng rất cao. Nếu không thật sẽ sụp đổ. Trở lại trấn thủ chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp đến từ tịch diệt tộc trên người tổ phú. Từng cái tổ phú dung hợp đến Diệp Thiên hồn bên trong. Trở thành hắn tổ phú. Thời gian tổ phú có được. Ta có thể đi tu luyện thời gian tổ kỹ. Mà lại ta có được tịch diệt tổ phú. Không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm. Dung hợp tịch diệt tổ phú về sau. Hắn mới hiểu cái môn này tổ phú tác dụng. Đó chính là điều khiển. Luyện hóa tịch diệt năng lượng. Thậm chí có thể thôi động tịch diệt năng lượng ảnh hưởng thời không. Đây chính là tịch diệt tổ phú hiệu quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, tịch diệt năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Hoàn toàn không làm thương hại Diệp Thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là trước kia. Hắn nếu là có dũng khí hấp thu tịch diệt năng lượng. Nhục thân sẽ dần dần tan rã. Bởi vì chỉ có thủy tổ mới dám hấp thu tịch diệt năng lượng. Nhưng hôm nay. Tại tịch diệt tổ phú trợ giúp dưới. Diệp Thiên đều có thể luyện hóa tịch diệt năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Diệp Thiên kinh hỉ vô cùng. Tịch diệt năng lượng vậy mà có thể nhanh chóng tăng cường hắn tu vi. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng rèn luyện hắn tổ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất như là, đền bù thân thể của hắn nguyên tố. Loại này hoàn toàn mới năng lượng đối với hắn mà nói quả thực là tăng thực lực lên vô thượng linh dược. Xa xa so bất luận cái gì năng lượng đều hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ nhóm nguyện ý trấn thủ nơi này nguyên nhân. Sợ cũng là bởi vì tịch diệt năng lượng có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh rèn luyện thủy tổ thân thể cùng tăng lên bọn hắn tu vi a. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ nhóm không có lộ ra tin tức này. Là bởi vì chỉ có thủy tổ nhóm có thể luyện hóa. Mà vô thượng cấp vực tổ nhóm không thể luyện hóa. Đối với vô thượng cấp vực tổ, tịch diệt năng lượng chính là độc dược. Nếu là nói ra cái này bí mật. Sợ là có rất nhiều vô thượng cấp vực tổ sẽ điên cuồng nếm thử. Dẫn đến đại lượng vô thượng cấp vực tổ trọng thương. Từ đó không có biện pháp giữ vững cái này một phòng tuyến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thủy tổ nhóm ẩn giấu đi cái này một bí mật. Đáng tiếc bản thể của ta không ở nơi này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá, bản thể của hắn cũng không dám tới đây. Quá nguy hiểm, bản thể vẫn lạc đó chính là thật vẫn lạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. phục chế thân thể vẫn lạc, có thể lần nữa ngưng tụ, nếu như có thể thu hoạch được một chút tịch diệt bảo vật. Đến lúc đó mang về, mà lại phục chế thân thể phục chế đến tổ phú hoàn toàn có thể tháo rời ra. Ban cho bản thể, dạng này bản thể không tới nơi này, cũng có thể thu hoạch được tịch diệt tổ thuế. Bất quá, ta hiện tại không có biện pháp trở về. Trấn thủ thời gian không tới, mà lại cũng không có thu hoạch được tịch diệt bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ, sau đó thời gian, Diệp Thiên không ngừng hấp thu luyện hóa tịch diệt năng lượng. Thử hiểu tịch diệt năng lượng, đồng thời cũng rèn luyện tổ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, có thể tăng lên một chút thực lực liền tăng lên một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc lãnh địa. Một đám tịch diệt tộc ngay tại họp. Trong đó người cầm đầu chính là một tên tám xăm tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, những này tịch diệt tộc ngay tại báo cáo tình huống. Nói một chút gần nhất 1 tỷ năm tuế nguyệt tình hình chiến đấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám xăm tịch diệt tộc mở miệng nói. Tộc nhân chém giết 31 cái. Đối phương vô thượng cấp vực tổ chiến sĩ 8 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên tịch diệt tộc báo cáo. Bọn hắn mới chết 8 cái. Nhóm chúng ta chết mất 31 cái. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Đối 2, 6, trước đó không lâu mới chết 29 cái đi. Đoạn này thời gian lại chết 2 cái. Tám xăm tịch diệt tộc âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây không lâu, hai tên một xăm tịch diệt tộc người vẫn lạc. Đối phương là vô thượng cấp vực tổ sơ kỳ. Nhưng thực lực lại so tứ văn tịch diệt tộc còn muốn cường đại. Một tên lục văn tịch diệt tộc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, vô thượng cấp vực tổ sơ kỳ liền so tứ văn tịch diệt tộc còn muốn cường đại. Bọn hắn có dạng này yêu nghiệt. Tám xăm tịch diệt tộc ngưng trọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo lòng đại nhân, tên kia vô thượng cấp vực tổ sơ kỳ người tu hành nhất định phải giết chết. Bằng không hắn ngày sau trưởng thành, có lẽ lại là một cái thủy tổ cấp. Thậm chí có khả năng trưởng thành là áo long đại nhân dạng này cảnh giới. Lục văn tịch diệt tộc đề nghị, người tu hành kia nhất định phải giết chết. Nhưng nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo long quyết định nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.